Chương 137, Tâm sự. Xuân Lan vừa cười, ai ngờ Bích Ngọc từ bên ngoài lẹn vào đến, vặn nàng hai má, giận mắng, cô nàng chết dầm kia, buổi sáng ta giúp ngươi trải đầu thời điểm, ngươi còn nói ta tốt nhất đâu, chỉ chớp mắt liền biến thành Xuân Lan. Hai người bắt được thành một đoàn. Mọi người cười ha ha. Chờ Xuân Lan ra ngoài, Thẩm Thanh Lan nhìn đủ náo nhiệt, mới tượng trưng tính khuyên can, được rồi, cả ngày nhi đánh, lại cũng không gặp ai thua ai thắng, ta nghĩ ban cái thưởng đều không biết cho ai. Hai người nghe vậy, phút chốc đồng thời buông tay lui về phía sau, chăm miệng một lời, ta thắng, cho ta. Thẩm Thanh Lan lạnh lùng cười một tiếng, người nào thua cho ai. Hai người, ngoan sau khi cười xong, cũng đều đến gần, Phỉ Thúy được chứng mất trí nhớ dường như lại quấn lên Bích Ngọc, thúc nàng nói mau nghe được tin tức. Bích Ngọc tức giận hướng nàng nhếch miệng, ngược lại là không tiếp tục tát ra trận, đầy mặt nghiêm túc thậm chí xương được thượng âm trầm nói lên. Tứ tiểu thư cho rằng Thạch Lưu là vì cái gì bị đánh dựa vào nô thì nói, 20 hẻo quá nhẹ, đánh chết đều là đáng đời. Phỉ Thúy kinh hãi, nàng phạm vào cái gì ngập trời hành vi phạm tội? Đúng là ngập trời hành vi phạm tội, các ngươi biết sao? Mấy ngày hôm trước chuyển tới những kia có liên quan tứ tiểu thư cùng Hoắc thiếu gia lời đồn nhảm, đều là Thạch Lưu làm. Thẩm Thanh Lan hút khẩu lãnh khí, trong lòng hoảng hốt một chút, Thạch Lưu là Thẩm Thanh Mộng nha đầu, nàng làm việc này, không cần nhiều lời, nhất định là Thẩm Thanh Mộng bày mưu đặt kế, nhưng là chẳng lẽ mình đã đoán sai? Nàng cảm thấy không có đơn giản như vậy. Phỉ Thúy đã đập bàn đứng lên, cả giận nói, cái này sát thiên đao tâm địa quá ác độc, kém một chút hủy tứ tiểu thư thanh danh, ngươi nói được không sai, liền nên đánh chết. Thẩm Thanh Lan đang muốn phát tán suy nghĩ được nàng một câu sát thiên đao cưỡng ép kéo về, sau một lúc lâu không biết nói gì, bên cạnh Bích Ngọc đã trọn tròn mắt, nhìn quái dị nhìn chằm chằm Phỉ Thúy, ngươi từ nơi nào học được này đó lời thô tục? Phỉ Thúy thế này mới ý thức được chính mình thốt ra là cái gì, xấu hổ đến đều nhanh khóc ra, ta ngày đó cùng tứ tiểu thư trên đường, nghe được có người như thế mắng, hai người đồng thời sụp đổ. Thẩm Thanh Lan thở ra một hơi, lời nói thấm thía chỉ bảo nàng, bên ngoài có ít người nói chuyện không chú trọng, từ địa phương thô lâu nôn, ngươi nghe qua liền bỏ qua, nhưng đừng nhớ mang về. Bích Ngọc cũng là một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nghiến răng bộ dáng, về sau ngươi liền ở trong phòng chờ, tứ tiểu thư đi ra ngoài, ta theo. Phỉ Thúy cúi đầu, đầy mặt khổ qua sắc. Thẩm Thanh Lan điểm đến mới thôi, nhanh chóng chuyển hướng kéo về chính đề. Bích Ngọc, ngươi từ nơi nào nghe được? Chẳng lẽ cái này trong phủ mọi người đều biết Thạch Lưu làm chuyện ác sao? Có thể đều biết đâu? Bích Ngọc nói, nô tỳ cùng Hải Đường kia nhóm nhẽo này nhỉ ra tới, đối ngoại chỉ nói Thạch Lưu trộm đại thái thái trang sức, bị bắt cái hiện hành. Phỉ Thúy bất mãn, như thế nào muốn gạt đâu? Thẩm Thanh Lan lý giải lao an nhân dụng ý, giải thích, gạt đúng, lúc trước Hoắc thiếu gia đã từ nhận thức có lỗi, hơn nữa hôi đầu thổ kiểm rời đi phân linh, nay lại toát ra cái Thạch Lưu, chẳng phải là thừa nhận thẩm phủ nhà mình sai lầm, lại hiểu lầm Hoắc gia còn có. Thạch Lưu dù sao cũng là nhị tiểu thư nha đầu, lao an nhân tổng còn muốn cho nhị tiểu thư che điểm xấu hổ. Bích Ngọc căm giận nói tiếp. Thẩm Thanh Lan trong lòng cười lạnh, không phải chính là Bích Ngọc nói ý tứ này, nếu lời đồn là Thạch Lưu thả ra, ai còn đoán không ra phía sau màn chủ mưu là Thẩm Thanh Mộng chưa xuất giá tiểu thư đối nhà mình tỉ muội như vậy tâm ngoan thủ lạc. Chuyến đi, Thẩm Thanh Mộng lại khó tìm đến tốt nhà chồng, Thẩm gia mặt cũng muốn mất hết. Phỉ Thúy phẫn nhiên, vậy cứ như vậy qua nhị tiểu thư đâu? Bích Ngọc, cấm túc, bất quá, cũng không nói thẳng cấm túc, nói là đại thái thái bị bệnh, nàng cho đại thái thái chép kinh cầu phúc. Phỉ Thúy tức giận đến mũi đều muốn bốc khói. Cảm tình còn phải cái hiếu tâm được ra Mỹ dự bậc này, việc tốt ta cũng sẽ làm, ta cũng đi bên ngoài nói một trận nhị tiểu thư nói xấu, quay đầu tứ tiểu thư cũng có thể thành hiếu nữ lại nói bậy. Thẩm Thanh Lan đều bị nàng khí nở nụ cười. Bích Ngọc cũng dở khóc dở cười, không có tính tình, tiểu tổ tông, ngươi tỉnh bất lo đi, ngươi đây là giúp tứ tiểu thư đâu, vẫn là hại tứ tiểu thư? Ngươi ngược lại là không sợ bị ăn hẹo, nhưng chép kinh là tứ tiểu thư sống à. Nhị thái thái còn phải bệnh một hồi mới có thể phối hợp của ngươi diễn xuất. Phỉ Thúy tự biết nói lỡ, bị Bích Ngọc tiếu ngự chê cười, hướng nàng trợn mắt nhìn thẳng. Những người khác đâu có động tĩnh gì? Thẩm Thanh Lan hỏi. Bích Ngọc đáp, lão an nhân không giấu đại thái thái đâu, đại thái thái tức giận đến đánh nhị tiểu thư hai lỗ thai cạo tử, mặt đều sưng lên, mấy vị khác tiểu thư đều không lộ diện. Thẩm Thanh Lan không hỏi nữa, dặn dò hai người xem như không biết, nhất định không thể ở bên ngoài nghị luận. Phỉ Thúy dầu dĩ đáp lời, Bích Ngọc lại trong giọng nói mang theo khó chịu, nô tỳ mới lười xách nàng nhóm đâu, chính là cảm thấy, phạt được lại nặng, người khác không biết duyên cớ, thì có ích lợi gì, đến cùng vẫn là tiện nghi hai người bọn họ. Thẩm Thanh Lan cười cười, không nói chuyện, nàng vẫn cảm thấy, còn có ẩn tình không có đào móc đi ra, Thẩm Thanh Mộng vốn là cùng mình đối nghịch, lại chuyên tâm trèo cao cảnh, đã sớm theo dõi Lục Tân Minh, hiện tại Lục gia nhìn chúng chính mình, trong lòng nàng đố kỵ, cho nên cố ý hủy chính mình danh dự, đạo lý này nói được đi qua. Nhưng tinh tế nghĩ một chút, Thẩm Thanh Mộng tâm tư xảo quyệt, ích kỷ hư vinh không giả, lại là cái so sánh bảo trì bình thản người, không giống Thẩm Thanh Chi kiêu căng xúc động, nàng cố nhiên hội nghị cách phá hư chính mình mối hôn sự này, lại không nên tùy ý đem rèm pha tuyên dương ra ngoài, làm như vậy đối với nàng không có lợi, chính nàng còn chưa xuất giá đâu, một khi lời đồn đãi truyền ra, coi như Lục gia bỏ quên chính mình, cũng đồng dạng sẽ không suy nghĩ Thẩm gia mặt khác tiểu thư. Ở trong phòng ồ hai ngày, Nguyệt Tín tuy rằng còn chưa khô tịnh, nhưng bụng không đau, tinh thần cũng khôi phục như thường, Thẩm Thanh Lan xuống giường, lại bắt đầu ngồi không được. Một buổi sáng đi lão an nhân kia thỉnh an, cùng ăn đồ ăn sáng, ngồi cùng bàn còn có Thẩm Thanh Chi. Thẩm Thanh Chi như là nhận đến cái gì kích thích, vẻ mặt ghét ghét, ít lời thiếu nói, ăn được cũng rất ít, chỉ uống mấy ngụm cháo trắng, liền chui miệng, bất quá vẫn là rất giữ quy củ, lão an nhân không thả đũa, nàng liền không thể rời chỗ, tâm sự nặng nề ngồi ở chỗ kia. Có hai ngày không thấy nàng, như thế nào biến thành xương đánh cả tím, Thẩm Thanh Lan cảm thấy ngoài ý muốn. Trước kia Thẩm Thanh Chi cao hứng khi thần thái phi dương, không thích chính mình cũng sáng loáng hiện ra trên mặt, liền khoe miệng đều là kiệt ngạo vệnh, nhưng hiện tại, tinh thần khí đều không có. Thẩm Thanh Lan từ từ ăn chính mình, suy đoán nàng hẳn là bởi vì lần trước tại Vệ Tam thiếu gia trước mặt đánh đàn có sai lầm mà buồn bực, điều này cũng khó trách, các cô nương đều không nhỏ, loại sự tình này coi như không do nói, riêng phần mình trong lòng cũng đã lặng lẽ nhi suy nghĩ, phân linh nơi này. Thấy qua nhân gia đại khái có mấy cái, nhưng nổi tiếng thật là không nhiều, giống Vệ Tam thiếu gia loại kia không dựa vào tổ che chở, chính mình tranh công hơn thiếu niên lang quân tuyệt đối. Chỉ có một, như vậy nam tử, ai không hiếm lạ.